Chương 1052, cửu mệnh. Một trận phong ba đi qua thời điểm, trời đã tối, cách mấy con phố người, QNZ cuối cùng từ người bên ngoài nghị luận bên trong, biết tất cả mọi chuyện đầu đuôi. Lam Linh cùng thân đồ hân muốn ngồi một chỗ, nửa ngày không nói gì. Lúc đến đủ loại lo lắng, bởi vì kia một trận phong ba, tất cả đều đi xa. Chí ít mù người, không phải các nàng trong suy nghĩ nhóc đáng thương, đồng dạng chiến lực tràn đầy, sống được trương dương mà tự tại. Ta muốn nói nàng thiếu thông minh đi chính mình cửa này liền qua không được. Một hồi lâu, thân đồ hân đã bất đắc dĩ vừa buồn cười mở miệng, bởi vì đem ta cùng nàng hàng một khối, 10 người bên trong, khẳng định có 10 người nói nàng so với ta thông minh. Lam Linh hướng nàng liếc mắt. Thế nhưng là nhìn không thấy, ngươi nói nàng như thế nào còn có thể quá thành như thế điểm này, thân đồ hân như thế nào cũng nghĩ không thông, nếu có thể ơ chửa cờ mặt hỏi một chút liền tốt. Nên ở trên ngươi. Lam Linh vứt xuống uy hiếp ba chữ, quay người trở về gian phòng của mình. Nàng đến từ hàng trai hai ngày, còn chưa nghĩ ra, như thế nào đi gặp cố nhân. Sợ cố nhân là phồn hoa tan mất sau cam chịu, mới trốn đến này từ hàng trai đến lấy viết trải qua bình phục tâm cảnh. Nếu như thế, nàng khẳng định không thể đi kích thích nàng. Nhưng hiện tại đây mặc kệ thân ở cỡ nào hoàn cảnh, cố nhân đều là như thế, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Lam Linh không khỏi cười một cái, thân là từ hàng trai địa chủ, thế nào? Cũng muốn khoản đãi khách nhân một cái đi lưu duyệt không biết có người muốn làm thịt nàng một trận tại phường thị lãng phí không ít thời gian, nhiệm vụ hôm nay có chu tờ gấp, thật muốn giúp ta viết trải qua, vậy liền được hết sức chăm chú mới thành. Thu được phao phao bóp tay ra hiệu, nàng chỉ có thể tùy theo hai cái tiểu gia hỏa ra y vo, cạnh cửa trong dương có giấy mực, chính các ngươi cầm. Nàng viết trải qua không đồng dạng, bất quá khó được cửu mệnh cùng phao phao nguyện ý bình tĩnh lại, nàng cũng không thể đả kích, đã viết. Một ngày ít nhất phải cho ta hoàn thành năm thiên, nghe thấy được sao nghe thấy được. Phao phao đồng âm thanh thúy, đem ta vừa mới rơi ở trên thân thể ngươi đồ vật còn tới, chúng ta đem nó mài nhỏ, cu nở dê thêm đến mực bên trong. Cái gì lưu duyệt lông mày nhéo nhéo, phao phao, chuyện này, không phải lộng lấy chơi, ngươi là hỏa chi tinh linh, ngươi đồ vật sao có thể mài đến mực bên trong nàng sợ đến lúc đó không phải siêu độ, mà là đốt hồn. Vậy ngươi vẫn là công đức tu sĩ đâu? Phao phao thật bắt hắn ra người không có cách, máu của ngươi theo lý mà nói, cu nở dê cùng người ta tương khắc đâu. Ngoan có nhiều thứ không phải ngươi dạng này tính. Lưu Duyệt không nỡ bọn họ thai họa đồ tốt. Ngươi mới nói, về sau đều nghe ta. Phao phao dứt khoát tự mình động thủ, hiện lên thân thể về sau, hai cái tay nhỏ, đống nhiên một chảo, đem ca Lưu Duyệt nửa ngày nước mắt tinh, thu hết đến tay. Âm tôn là thứ gì vì cái gì người khác đều có thể luân hồi những thứ này ngươi liền không nghĩ tới sao Lưu Duyệt khép lông mày, nàng như thế nào không nghĩ tới, chấp niệm quá mức, quá không cam tâm thôi ôi, như thế nào vẫn là như vậy đần áp phao phao thối nàng một câu, người ta không muốn luân hồi, ngươi cho rằng là ngươi nghi độ, liền có. Thể độ được này Lưu Duyệt ho một chút, phao phao, ta không có ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy, Phật độ người hữu duyên, mục đích của ta. Là độ những cái kia có thể độ người. Đúng a phao phao trong tay linh lực mở ra, nước mắt tinh tất cả đều hóa thành phấn mạt, ném đi một điểm đi vào cửu mệnh mài mực bên trong. Ta cùng cửu mệnh viết trải qua, là độ những cái kia, không độ hóa được đồ vật. Âm tôn hại nhà hắn đồ đần, hắn đương nhiên muốn tìm về một ít bãi. Theo thủy các ngươi đi Lưu Duyệt nghe hiểu, giọng nói tức cao hứng lại phức tạp, loại này bị chính mình nuôi bé con khinh bỉ, còn có hắn muốn cho nàng xuất đầu cảm giác. Lại tốt lại không tốt. Nàng vẫn cho là muốn bảo vệ tiểu gia hỏa, vốn di tại nàng không biết thời điểm, kỳ thật đã lớn lên, đang dùng phương thức của hắn, muốn vì nàng chống lên một mảnh bầu trời sao chuẩn bị xong. Cựu mệnh xem bọn hắn một chút, chúng ta mở viết đi hắn đem người đồ tử kỷ trường mình tặng bách biến khối lỗi, biến thành cái bàn, sớm một chút viết xong, tỷ tỷ cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Mẫu thân tiến giai đại la kim tiên, hắn có thể không mất đi nàng. Tất cả những thứ này, đều thuộc về công cho Lưu Duyệt, nếu không phải nàng tại ba môn bãi ngẫu một thiện nghiệm, cửu mệnh biết, hắn cùng nương khả năng đã sớm không có ở đây. Đúng đúng đúng, đừng đông muốn tây tưởng, chúng ta viết đi phao phao không quan tâm Lưu Duyệt, chỉ lấy nàng viết xong hai tấm vãng sinh kinh, cho cửu mệnh một tấm, chính mình lưu một tấm làm bộ dáng. Cửu mệnh, giấy cứ như vậy lớn, ngươi cũng không thể đem chữ viết thành cái sọt lớn. Cửu mệnh trên mặt một khổ. Không phải hắn không muốn viết tiểu, mà là tay cùng thần thức không đồng dạng, một cầm lấy bút, nó liền không nghe sai khiến, ta hết sức đi nhìn xem, học tập lấy một chút. Phao phao vô vô Lư Duyệt viết, liền chiếu chữ này viết, cam đoan vận di làm xong bên ngoài, nhìn thấy ngươi viết kinh văn, lại muốn đem ngươi ôm thân. Tây môn vận xuất quan chuyện thứ nhất, chính là ôm lấy cửu mệnh, trên mặt của hắn trái hôn hôn phải hôn hôn. Vốn là, phao phao còn rất muốn cười lời nói bằng hữu, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, trong lòng một nơi nào đó sợ. Quay lại mẹ ta khẳng định lại muốn cảm tạ ngươi, hôn ta thời điểm, nhất định cũng sẽ thân ngươi. Cửu mệnh ngắm ngắm hắn, lại ngắm ngắm Lư Duyệt, hắn kỳ thật biết, tiểu đồng bọn đối mâu thân thân hắn chuyện này, tức ghen tị lại ghen ghét. Hừ, ta mới không muốn. Phao phao bỏ bút xuống, thân hình lóe lên, liền đứng ở Lư Duyệt trên mặt bàn. Lư Duyệt, ngươi không phải nhớ ta không, ta cho ngươi hôn hôn. Lư Duyệt, nàng để bút xuống, quả nhiên tại phao phao lại gần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn hôn cái chán, hôn hôn má trái, hôn hôn má phải, hôn hôn hắn đưa lên nhỏ lông mày, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, cằm nhỏ Lư Duyệt, ta cũng muốn hôn hôn ngươi. Thân đi Lư Duyệt trong lòng mềm mềm, sớm biết hắn ghen tị cửu mệnh cái này, tại phường thị thời điểm, nàng liền cho hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn trưởng thành, sĩ diện, lại không nghĩ rằng cửu mệnh nghe được phao phao cố ý làm ra trái một cái ba, phải một cái ba, yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hy vọng có thể nhìn thấy hắn muốn gặp người. Uy ngốc tử, ngươi lại lười biếng, thời gian dài như vậy, mới viết 5 chữ. Không biết qua bao lâu, phao phao hôn xong Lư Duyệt, hài lòng trở về, nhanh lên, không cho phép lại thất thần, ta liền muốn côn đồ tâm. Thật là sợ cửu mệnh phối hợp cho hắn một cái run, lầm bầm một tiếng, ngươi không phải cu nở dê không viết mấy chữ đây hử kia là ta có việc bận điệu. Lư Duyệt, nàng có thể làm cái gì sờ sờ mặt, ý cười chợt lóe lên rồi biến mất, giả vờ như cái gì đều không nghe thấy, cố chấp nâng bút, múa bút thành văn. Cuối cùng đem bên ngoài làm xong Phật Ngô 8 người ngồi vào cùng một chỗ, đây là thời gian qua đi vạn năm về sau, Tây Môn Vận lần thứ nhất đặt chân từ hàng trai. Không giống với Thiên Dụ Quan lúc, nàng hình như tùy thời ngã xuống bộ dạng, hiện tại Tây Môn Vận, tuy rằng vẫn là tóc trắng, thế nhưng là Phật Nguyệt các loại đều biết, đã từng sư tỷ lại trở về. Lưu Yên tiên tử thế mà để ngươi đại biểu Tam Thiên Thành. Phật Ngô rất là cảm khái, nàng dạng này, căn bản chính là không cho chúng ta châm ngòi ly gián cơ hội. A ha ha, Tây Môn Vận cùng Phật Nguyệt các loại cũng nhịn không được cười, nhìn sư tỷ nói, Lưu Yên phải là nghe được, nhất định phải đụng thiên khuất. Nàng đụng nàng rất tinh minh. Phật Ngô thở dài, nàng phí đi đại lực khí, thật vất vả bồi dưỡng ra được hợp cách trai tru, cứ như vậy tiện nghi Tam Thiên Thành, suy nghĩ một chút đều tâm tác, dù sao ta mặc kệ, Phật Nguyệt quản sự còn không quá đi, khoảng thời gian này, ngươi dạy điểm. Sáng dực chi hội chuyện quá nhiều, nàng gần đây sắp bị nhà mình sư muội phiền chết, cái gì đều hỏi. Sư tỷ, ngươi là ghét bỏ ta sao? Phật Nguyệt nhìn nàng biểu lộ, nhịn không được cười hỏi. Nói ghét bỏ, đều là xem trọng ngươi. Phật Ngô là thật ghét bỏ, tóm lại hiện tại A Vận trở về, có chuyện gì, các ngươi đều hỏi nàng, hỏi lại ta một câu, ta liền cùng các ngươi gấp. Nàng cũng tốt nhiều năm không qua nở quá chuyện, có nhiều thứ, thật sự là kiên trì trên. Ta dạy, ta đem các ngươi đều dạy một chút. Tây Môn Vận nhìn xem ngày xưa sư tỷ muội, một cái đều không thả, đã sơn môn lại mở, các ngươi cũng không thể lão trạch làm cao nhân. Bốn phía khách tới, liền không thể thu thập một cái ngọn núi để bọn hắn ngốc phường thị, tính chuyện gì xảy ra này cũng không oán ta. Phật Nguyệt chỉ hướng Phật Ngô, là sư tỷ nói, vì nhiều xây kia hai con đường, Phật Ly cùng Phật Quỳnh, thế nhưng là bận rộn thời gian thật dài. Sư tỷ, vì cái gì nha thu được hai vị sư muội gật đầu, Tây Môn Vận hỏi Phật Ngô. Vì cái gì chuyện ngày hôm nay, các ngươi không thấy được Phật Ngô uống một ngụm trà, nhiều người phức tạp. Các nơi người tới càng là vàng thau lẫn lộn, từ hàng trai là Phật môn, lại không giống đại chiêu chùa như thế lớn, có nhiều như vậy khách tăng, an bài tại phường thị, tất cả mọi người an tâm. Đều an tâm nghĩ đến Lư Duyệt, nghĩ đến an tĩnh vạn năm hơn, đã thành thói quen cao nhân sinh hoạt bọn tỉ muội, Tây Môn Vận ánh mắt cong cong, sư tỷ nói có lý. Đừng vuốt mông ngựa, Phật Ngô đặt chén trà xuống, ta hỏi ngươi, Tam Thiên Thành thật chỉ có các ngươi đã tới còn có. Bất quá bọn họ mặt khác có việc. Tây Môn Vận lấy ra một cái đan bình, đây là khi ta tới, Lưu Yên tiên tử để ta đưa cho từ hàng trai. Là cái gì chính các ngươi xem? Phật Ngô mở ra đan bình, nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt hơi có động dùng, yên lặng kín đáo đưa cho Hiếu Kỳ Phật Nguyệt, nàng là sợ ta chiếu cô không tốt Lư Duyệt sao, thế mà lập tức đưa 3 viên hồn đan, thật sự là thủ bút thật lớn. Làm sao lại như vậy? Tây Môn Vận cười một cái, Lư Duyệt là ngươi đồ đệ, nàng có cái gì tốt không yên lòng? Tam Thiên Thành gần đây không phải phát một món tiền nhỏ sao? Tiểu tài Phật Ngô lông mày bó lấy lướt qua Thượng Quan Tố cùng Vân Dung, cái kia ở bên ngoài đánh phệ quỷ người thần bí, cùng Tam Thiên Thành có quan hệ sao? Cái này nhà ta cũng không biết. Tây Môn Vận thả xuống rủ xuống mắt, sư tỷ cùng với nghĩ cái kia, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tám lai. Hắn Phật Ngô như mày, hắn sẽ không lại nháo sự. Thân là tiên minh trưởng lão, nàng tin tưởng, tám lai đối trời bức cùng vực ngoại xảm phong chuyện bên trên, cùng nàng tim là giống nhau. Trời bức tu sĩ giấu ở trong phường thị, tám lai tuy rằng sẽ không lại nháo sự, thế nhưng là không chịu nổi, người ta buộc hắn nháo sự. Tây Môn Vận thở dài, hắn có chi ma nở dê thiếu hụt, bóp một cái chuẩn. Ngươi nói là Nghiêm gia tức Phật Nguyệt giật mình. Tây Môn Vận gật đầu, chuyển hướng Phật Nguyệt, sư muội hôm nay giúp cửu mệnh cha xét một người. Phật Nguyệt gật đầu, người kia gọi Tạ Đồng, là cái luyện khí sư, từ đầu đến cuối, người ta đều không rời đi Trà Lâu một bước, như thế nào sư tỷ vẫn là hoài nghi hắn? Tây Môn Vận không nói hoài nghi cũng không nói không nghi ngờ, không biết các ngươi có nghe hay không quá tháng 4 cái tên này, Bình Lô nói bị vây thời điểm, Ân Diệp vì chuộc về tháng 4. Ngay cả chồng Cẩm Viên đều buông tha. Về sau, nghe nói ướt át sông chiến, chính là từ tháng 4 ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Ngày hôm nay Ân Diệp lại xuất hiện, nếu như đoán không lầm, hắn nhất định cu nở dê đến từ hàng trai. Tây Môn Vận thở dài, có quan hệ người thân bí, có quan hệ chợ đen, nếu ta đoán không lầm, phía sau đều có cái này tháng 4 cái bóng. Ta tin tưởng cửu mệnh ánh mắt cùng trực giác, có chuyện, ta nghĩ ta cũng nên nói với các ngươi. Cửu mệnh sinh ra phản tổ. Có ý tứ gì? Phật Ngô mấy người nhìn nhau, đợi nàng nói tiếp. Phá nhạc thái tổ mẫu, là U Minh Mèo. U Minh Mèo không phải nói, U Minh Mèo tộc, đã sớm tuyệt chủng sao? Phật Nguyệt cả kinh có chút cả lăm. Tây Môn Vận cười khổ, thật giống như cửu mệnh, một bên có nhân tộc huyết mạch, một bên lại có tranh tộc huyết mạch đồng dạng, vị kia thái tổ mẫu, nghe nói cũng là phản tổ. Lúc ban ngày, nàng là bạch hổ, ban đêm nàng chính là U Minh Mèo. A Phật Nguyệt Phật Quỳnh các loại đồng loạt nhìn về phía Phật Ngô. Nhà mình chỉ có nảy vị sư tỷ sống được lâu, đối đã từng một ít người có ấn tượng. Theo ta được biết vị kia gọi gió đệm tiền bối, cuối cùng là đã thất tung. Phật Ngô cẩn thận nhớ lại đã từng chuyện cũ, nàng đã ban ngày là hổ, ban đêm là U Minh Mèo, lại sao lấy sẽ đối xung quanh nguy hiểm, không điểm cảnh giác yêu tộc đối nguy hiểm có loại bản năng nhận thức, mà U Minh Mèo lớn hơn nghe nói hắn không chỉ có thể cấu kết cửu U. Còn có thể nhìn thấy một ít dự báo nguy hiểm, ngũ hổ phía sau núi đến tra được nàng cuối cùng đi đâu không có đi không về. Biển Tây Môn Vận thân thể run nhẹ lên, năm đó yêu tộc QNZ tham dự việc này, hộ tống ngũ hổ lưu ý cùng một chỗ tra, thế nhưng là bọn họ phát hiện cuối cùng chứng cứ nhắm thẳng vào có đi không về biển thời điểm, toàn bộ ngừng lại. Ta lại đi điều tra thêm cái kia Tạ Đồng. Phật Nguyệt rất là kinh hãi, như muốn cửu mệnh di truyền U Minh Mèo đặc tính. Người kia nhất định là có vấn đề. Tạm thời không cần. Phật Ngô nhìn nàng một cái, Tạ Đồng bất kể có phải hay không là tháng 4, hắn nhất định đã sớm cảnh giác. A Vận, có quan hệ cửu mệnh chuyện, ngươi không cùng người khác nói qua đi, tuy rằng gọi cửu mệnh, nhưng cũng có thể là một cái mẫu thân đối hải nhi chúc phúc. Tây Môn Vận lắc đầu, tại ba môn bãi thời điểm, thân thể ta không tốt, hắn bị ta sở mệt mỏi, sinh ra tới chính là nửa yêu, cho hắn đặt tên cửu mệnh. Là ta mong mỏi. Khi đó kéo dài hơi tàn, nàng duy nhất hy vọng, bất quá là nhiều bồi cửu mệnh mấy năm, nhìn xem hắn có thế lại lớn lên một điểm. Nhưng tự cùng Lư Duyệt cùng phao phao đến nay, cửu mệnh nguyên bản hao tổn thân thể, liền chậm rãi bị bu đảo trở lại. Lần này, là hắn nói cho ta, tại lần đầu tiên, 10 năm ban đêm, hắn có thể nhìn thấy một ít người bên ngoài không thấy được đồ vật. Tây Môn Vận nhìn về phía nàng có thế tín nhiệm sư tỷ sư muội. Điểm này phao phao khả năng cũng biết, bất quá đứa bé kia bị Lư Duyệt dạy được phi thường tốt, hắn hẳn là sẽ không nói. Phật Ngô gật đầu, các ngươi cu nở dê ngậm miệng lại khuyên bảo xong Phật Nguyệt mấy cái, nàng lại chuyển hướng Tây Môn Vận, tại cửu mệnh không có hoàn toàn thức tỉnh U Minh Mèo Thiên Phú trước, không cần lại để cho hắn tùy tiện ra cửa. Sinh cùng tử ở giữa, có đại khủng bố, U Minh Mèo sở dĩ sẽ tuyệt huyết mạch, là bởi vì tại bọn họ còn không có trưởng thành trước. Thường bị đại năng tu sĩ bắt đi, luyện hóa huyết mạch cùng yêu đan, trong này nếu như lại tăng thêm âm tôn, Phật Ngô có chút không dám nghĩ.